chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mang thai Vi bự mông múp càng thêm quyến rũ, ông xã trẻ tuổi chịu đựng đến đêm trước kỳ an toàn rồi nổi điên. Thời gian trôi qua, bụng của Beta cũng theo đó mà lớn dần. Hồi đầu mới mang thai, Đồng Sán còn có thể cảm thấy yên lòng một chút, nhưng ngày qua ngày phải đối diện với ánh mắt càng lúc càng âm u sâu thẳm của Alpha không được ăn no, thì người thành thật cũng chỉ có thể sợ hãi cúi đầu, thân thể màu mật rắn chắc run rẩy mất kiểm soát dưới cái nhìn nóng rực của Yến Liên Xuyên. Vì bảo vệ cơ thể của Đồng Sán và đứa trẻ trong bụng anh nên Yến Liên Xuyên không thể không nghe theo lời dặn của bác sĩ, ép buộc bản thân kiềm chế dục vọng đối với Beta. Hắn đã xử lý ổn thỏa sự vụ trong công ty từ trước nên hiện tại có rất nhiều thời gian ở nhà chăm sóc người vợ đang mang thai. Cho dù đang bụng mang dạ chừa nhưng khi ở nhà Đồng Sán vẫn không được phép mặc những bộ quần áo bình thường. Thậm chí còn bởi vì bây giờ Alpha đã ở nhà, mỗi sáng sớm anh đều bị hắn cưỡng chế ôm vào lòng, tự mình mặc vào chiếc áo mực gợi cảm và quần lót gen chữ T của ngày hôm nay. Yến Liên Xuyên là một cậu ấm danh giá sang trọng. Số quần áo và trang sức được hắn đặt mua nhiều không đếm xuể, mà hiện tại trong nhà lại có thêm một người vợ vú bự mông múp nên tần suất Yến Liên Xuyên mua trang phục tình thú thậm chí còn nhiều hơn cả đồ của riêng mình. Đủ loại áo ngực gợi cảm cùng quần lót chữ T gần như sắp chất đầy đại sảnh nhà họ Yến. Số lượng kinh khủng như thế dù mỗi ngày thay phiên mặc 3 buổi sáng trưa chiều cũng không lo bị trùng, sợ Đồng Sán có dùng đến kiếp sau cũng trả hết được. Càng đừng nói đến những bộ được treo xen kẽ giữa vô vàn kiểu trang phục cosplay tình thú trong mấy chục gian phòng để đồ của Yến Liên Xuyên. Lúc trước Yến Liên Xuyên thích nhất là tùy tiện chọn một căn trong số chúng, tiếp theo lấy ra trang phục tình thú ở đây để ép Đồng Sán thay vào, sau đó lại thẳng tay xé nát quần lót của người thành thật, móc ra con bự thô to vào trong, miệng không ngừng phun ra đủ loại câu từ thô tục, trực tiếp chơi cho Đồng Sán phải vừa giận vừa xấu hổ mà khóc. Hai lỗ trên dưới đều chảy nước lênh láng. Ban đầu Đồng Sán còn có thể tự an ủi bản thân, ít nhất Yến Liên Xuyên không dám có hành động quá đáng trong lúc mình đang mang thai. Nhưng sáng nào vô ý rũ mắt nhìn chúng vào cái đống phồng lên to đùng dưới háng thanh niên thì Beta đều bị dọa sợ tái mặt. Mà theo từng ngày qua đi, nỗi lo sợ và bất an trong lòng Đồng Sán càng biến lớn. Bởi vì trong bụng đang có thêm một sinh mạng mới. Hai bầu vú mật đẫy đà của Đồng Sán lại càng trở nên mềm mại đầy đặn hơn, lượng sữa tiết ra luôn đảm bảo đầy đủ, núm vú hồng vành cao gần như luôn vô tình chảy ra vài giọt sữa, hành hạ Beta không thể không thường xuyên dùng máy hút sữa để lấy phần dư ra, mà thứ đó lại trở thành đồ uống yêu thích nhất của Alpha. Bờ mông béo múp cũng càng lúc càng vành, thậm chí lúc sau hai tay của Alpha còn chẳng thể bao bọc hết, bóp một cái là thịt mọng lập tức tràn ra từ các kẽ hở ngón tay. Dâm dục vô cùng. Cách chương.